Trường sinh giới, chương 265, 24 chiến kiếm. Góc truyện audio.com, người đang tới rất kinh khủng sao? Tiêu thần có chút kỳ quái, có thể làm cho nhất chân hòa thượng tu vị hiện nay đã tăng mạnh biến sắc là nhân vật có lai lịch gì đây? Thật không tầm thường, nhất chân hòa thượng gật đầu, lộ ra vẻ ngưng trọng, nói, theo truyền thuyết, hắn không phải người của thế giới này. Chúng ta tránh đi, đó là một đạo kiếm quang, sắc bén mà vừa lại nhanh chóng, như một vẫn tinh từ thiên ngoại bay tới, vẽ ra một đạo quang mang sáng ngời chói mắt, trong kiếm quang là một thanh kiếm sắc bén vô cùng. Tiểu kiếm gần như trong suốt, hết thảy đều do nó tạo thành, so với các loại kiếm trên trường sinh trên đại lục quả là không giống. Nó quá mức nhỏ bé thanh tú, chỉ dài bằng lòng bàn tay. Rộng hơn một ngón tay, so với chủy thủ còn ngắn hơn, nhưng bên ngoài ẩn chứa năng lượng kinh khủng phi thường, mặc dù cách xa, nhưng lại có thể cảm giác được ba động rõ ràng, làm cho người ta run rẩy. Tiêu thần không phải người nhát gan, nhưng cũng không muốn chuốc phiền toái vô cớ, cùng nhất chân hòa thượng bay đi, tại khoảng không xa xa nhìn về nơi ấy. Xoát, quang mang chợt lóe, tiểu kiếm tuyệt đẹp mà sắc bén vô cùng vọt vào trong chiến trường. Tại bầu trời vẽ ra một đường vòng cung hoàn mỹ, trong nháy mắt xé rách bầu trời. Sau đó như là xuyên qua không gian, vô thanh vô tức từ phương hướng khác bắn ra, bắn nhanh đến tiên tử từ hàng kiếm. Tốc độ không thể tưởng tượng, tiên tử từ hàng kiếm liên tục mấy lần trốn tránh, nhưng đều bị tu kiếm chặn lại. Tu kiếm, thanh kiếm thanh tú xinh đẹp, phốc huyết quang bắn tung tóe, tuyệt đại giai nhân, tiên tử khuynh quốc khuynh thành bị xuyên thủng thân thể, rơi xuống từ trên cao. Tu kiếm xinh đẹp tuyệt thế bay ra, bắn nhanh đến một cường giả tóc vàng La Mã đế quốc cầm trong tay hoàng kim chiến mâu. Hắn giơ mâu đón đỡ, leng keng một âm thanh run rẩy truyền ra, chiến mâu màu vàng bị chặt đứt. Tu kiếm dài bằng lòng bàn tay xoay tròn quanh đoạn mâu một vòng. Phốc một tiếng đâm vào ngực phải tên cường giả thanh niên tóc vàng. Máu tươi phun mạnh, ngực nhìn thấu từ trước ra sau. Thanh niên tóc vàng bi thảm kêu một tiếng, rơi xuống từ trời cao. Thủ đoạn như thế, lập tức chấn nhiếp mọi người. Hai kiếm xuyên thủng hai gã cường giả thanh niên. Thực lực quả là kinh khủng khó dò. Phải biết rằng mấy năm nay, những người này được xưng tụng là cao thủ tương lai, niềm hy vọng của hai đại đế quốc, vốn là những cường giả mạnh nhất trong đám đồng cấp, hai người cứ như thế bị người ta xuyên thủng một cách đơn giản. Thủ đoạn cường thế gần như biến thái, làm cho mọi người ở đây có cảm giác lạnh buốt. Tu kiếm tái chuyển, xoát một tiếng hướng về một gã cao thủ phạm quốc bắn nhanh đi. Người kia cầm trong tay một cái hàng ma sử, chày. Thô to vô cùng, nặng chừng hơn 1.000 cân, trông như non nửa cánh cửa lớn vậy, nhưng kết quả lại bị tu kiếm thoáng cái xuyên thủng, trên lưỡi binh khí khổng lồ lưu lại một lỗ kiếm khủng bố. Phốc huyết quang bắn tung tóe, tu kiếm xuyên ra ngoài tiểu phúc, người kia hét thảm một tiếng rồi từ trên trời rơi xuống. Hết thảy sự tình phát sinh trong phút chốc, động tác quá nhanh, tất cả mọi người đều kinh hoàng trợn mắt há mồm. Trong lòng phát lạnh, sau đó chợt tỉnh ngộ, đây là nhân vật có thực lực kinh khủng cường đại vô cùng. Sợ rằng mọi người ở đây không có ai là địch thủ của hắn. Tu kiếm trở mình, trong nháy mắt biến mất, rồi sau đó từ một hướng khác phá toái hư không chém ra. Phốc phốc, phốc, huyết quang bắn tung tóe. Phạm quốc, La Mã đế quốc, Đại Thương quốc ba cường giả bị đánh rớt xuống. Trong phút chốc tất cả những người còn lại đều bay lên, hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy, địch nhân như thế, bọn họ không có khả năng đối phó, lúc này bảo trụ tánh mạng là quan trọng nhất, nhất chân hòa thượng sắc mặt phi thường bất hảo nói, thanh tu kiếm này sắc bén vô cùng, dường như thật sự thuộc về một thế giới khác, tu kiếm cũng không đuổi theo những người đó, bắn thẳng về phía bình nguyên ma quỷ. Rồi sau đó bổ ra hơn 10 đạo kiếm khí ngang dọc. Sau đó, trên mặt đất khắc một cái đồ án thật lớn mà lại phức tạp. Trong nháy mắt, trên đồ án đột nhiên quang mang chói mắt vô cùng. theo sau là kiếm quang trực trùng Tiêu Hán. Đúng vậy, kiếm quang không phải do tu kiếm phát ra, mà là từ đồ án thật lớn trên mặt đất, như quán thông thiên địa, cột sáng thật lớn cao như núi. Ở rất xa vẫn có thể phát hiện đó là từng đạo kiếm quang. Ở gần đồ án cự đại, vài đạo nhân ảnh nhằm phía phương xa, đó là vài tên cường giả thanh niên bị xuyên thủng thân thể. Tu kiếm cũng không lấy tính mạng bọn hắn, bất quá chỉ đánh họ trọng thương mà thôi. Hắn đuổi mọi người đi, mục đích của hắn là phiến khu vực này. Chẳng lẽ, hắn tìm nhiều năm như vậy, đã phát hiện ra rồi. Sắc mặt Nhất Chân Hòa Thượng có chút trắng bệch, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần hỏi, Nhất Chân Hòa Thượng thần sắc ngưng trọng vô cùng. Nói, hắn, rất có khả năng đến từ một thế giới khác. Sư tổ của sư tổ ta ngày trước thường lui tới Bình Nguyên Ma Quỷ. Tựa hồ tìm kiếm 24 chiến kiếm trong miệng hắn. Nghe nói vốn là trọng bảo của thế giới khác, ta nghĩ, hắn đã tìm được địa điểm. 24 chiến kiếm muốn xuất thế rồi. Chẳng lẽ, thế giới này muốn đại loạn rồi sao? Người thế giới khác lại xuất hiện rồi. Quả nhiên đúng như lời Nhất Chân Hòa Thượng. 24 đạo kiếm khí phóng lên cao. Mỗi đạo cũng có phẩm chất như núi cao như vậy. Thanh thế vô cùng kinh khủng, phảng phất đã xuyên qua tận trời, bay vào trong thiên vũ mịt mờ, di động quang lóe ra, lưu quang tràn đầy màu bắn nhanh, trên bầu trời màu hà đầy trời, nhưng sát khí càng lại do như thực chất hóa rồi, làm cho người ta linh hồn cũng run rẩy. Nhất Chân Hòa Thượng sắc mặt trắng bệch, run giọng nói, sao có thể như vậy? Đồ án này, kiếm khí này, cực giống như trong một bộ cổ kinh ghi lại, quyển kinh thư nọ niên đại rất xưa, xưa hơn cả đời sư tổ của sư tổ. Chẳng lẽ 24 chiến kiếm có lịch sử xa xưa có uy năng hủy thiên diệt địa? Rốt cuộc là cổ kinh nào ghi lại mấy thứ này? Tiêu Thần hỏi, còn nhớ lúc tại Long Đảo, ta từng hoài nghi Kha Kha là ba, bốn loại nghịch thiên dị thú trong thiên địa. Chuyện đó cũng có ghi lại trong bộ cổ kinh, text được lấy tại truyện TR mặc dù dưới tình huống này. Tiêu Thần cũng rất muốn biết lai lịch Kha Kha, hơn là có hứng thú với 24 chiến kiếm kia nhiều. Chỉ là chỗ của Nhất Chân Hòa Thượng có cổ kinh thư vốn đã bị tàn phá. Cũng không nhớ chính xác về Kha Kha, 24 chiến kiếm ra, quét ngang thiên hạ, một thanh âm già nua vang lên trên Bình Nguyên Ma Quỷ. Chấn động như sấm sét, 24 đạo kiếm khí phóng đại vô hạn, tựa như 24 ngôi cự sơn đè ép cùng một chỗ. Chỉ một thoáng đã tới khoảng không phía xa, Tiêu Thần bọn họ bị bức bay ra ngoài. Ở phía sau, từng đạo ánh sáng mờ từ trong thân thể Tiêu Thần phóng ra. Thất thải thánh thụ chậm rãi hiện lên, 7 đạo quang hoa phóng lên cao, cùng 24 đạo kiếm khí nọ sáng chói. Tựa như đang tranh phong, Nhất Chân mặt đột biến, nói, mau thu hồi bảo thụ, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này, đây không phải là chỗ ở lâu. 24 chiến kiếm nghe tên cũng đã kinh khủng, nếu xuất thế nhất định sẽ đưa nhân vật siêu cấp tới cướp đoạt. Y nha, thanh âm của tiểu thu tuyết trắng đột nhiên truyền đến, luân hồi xuất hiện tại bầu trời Bình Nguyên Ma Quỷ. Mới vừa rời đi không lâu mà Kha Kha quỷ quái lại lộ ra rồi. Tiêu Thần thần, thanh âm mềm mại non nớt của tiểu quỷ. Nó tựa hồ rất hưng phấn. Nhỏ giọng truyền âm nói. Phong ấn thứ nhất của thông đạo đến thất nhạc viên thế giới sắp muốn phá khai rồi. Phách chương.